Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1251, tìm được một tên thôn phệ tộc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cùng Hắc Phong Sơn hành động nhất trí chính là Thiên Đế Cung cũng hiểu biết thôn phệ tộc sự tình. Cũng tương tự điều động nửa bước vực tổ nhóm tìm kiếm vị kia thôn phệ tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dù sao Thiên Đế Cung cũng không muốn bỏ mặc thôn phệ tộc trưởng thành. Một khi thôn phệ tộc trưởng thành, như vậy thì khẳng định sẽ đối với chuẩn huyền hư viễn cổ giới. Một khi huyền hư viễn cổ giới bị thôn phệ rơi mất, bọn hắn coi như có thể sống sót, cũng không có căn cơ. Kế hoạch cũng sẽ bị triệt để phá hủy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, bọn hắn nhất định phải ngăn cản vị kia thôn phệ tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyền hư viễn cổ giới. Một chỗ thần bí tiểu thiên địa. Ba đạo thân ảnh bị mê vụ bao phủ. Lại tới đây hội tụ. Nhóm chúng ta thôn phệ tộc thân phận bị phát hiện. Đến cùng là ai tiết lộ hành tung? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trong đó một người mở miệng nói. Ta nhưng không có hành động. Nhóm chúng ta thôn phệ tộc tuy nói chỉ có đại lượng thôn phệ thế giới mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhưng cũng có thể tu luyện. Những này tuế nguyệt, ta chỉ là ngẫu nhiên đi thôn phệ một chút tân sinh thế giới cùng vũ trụ. Đại bộ phận thời gian đều đang bế quan khổ tu. Chuyện sự tình này có thể không có quan hệ gì với ta. Hắc hắc, ta dù sao cũng là cổ lão thôn phệ tộc. Trước đây nhóm chúng ta thôn phệ tộc chính là quá phách lối mới cơ hồ bị diệt tộc. Ta có thể nhớ kỹ giáo huấn. Không dám tùy tiện bại lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cũng không phải ta. Ta tu vi đạt tới một cái cực hạn. Nhất định phải thôn phệ đỉnh tiêm nói giới trở lên thế giới mới có thể tiến bộ. Mà đạo sơn giới vực đỉnh tiêm nói giới cứ như vậy nhiều. Một khi thôn phệ một cái cũng rất dễ dàng bại lộ. Cho nên không phải ta. Chấm. Hẳn là một vị nào đó tân tấn thôn phệ tộc đi. Có thể nhóm chúng ta thôn phệ tộc muốn sinh ra vô cùng khó khăn. Nếu là không có thôn phệ tộc tiền bối hỗ trợ, dựa vào bản thân tiến hóa hình thành người hình, kia đủ để so sánh chúng ta thôn phệ tộc thôn phệ thánh tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chính chúng ta đều muốn cẩn thận nghiêm túc thôn phệ từng cái thế giới. Nơi nào sẽ lại bồi dưỡng một cái thôn phệ tộc đến chiếm trước chúng ta tài nguyên? Như đều không phải là ba người chúng ta. Cũng không lớn có thể là bản thân tiến hóa hình thôn phệ tộc. Hẳn là còn có cái khác thôn phệ tộc tiềm nhập tiến đến to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rất có thể, các ngươi nói có phải hay không là đạo sơn giới vực thôn phệ tộc. Ngươi nói là đạo sơn giới vực bản thân tựu ra đời thôn phệ tộc. Rất không có khả năng đi. Thôn phệ tộc chỗ nào dễ dàng như vậy liền sinh ra a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ba tên thôn phệ tộc thảo luận hồi lâu. Cũng không có thảo luận ra cái gì. Nhưng bọn hắn quyết định tiếp xuống càng thêm điệu thấp. Không còn thôn phệ một cái thế giới. Vạn nhất thay tên kia gây sự thôn phệ tộc cõng nổi. Kia mới kêu oan uổng đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên theo đỉnh núi trở về sau. Cũng bắt đầu tìm kiếm thôn phệ tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, huyền hư viễn cổ giới hẳn là có thôn phệ tộc, những người khác nhận không ra thôn phệ tộc, trừ phi cùng thôn phệ tộc chiến đấu, Nếu không một khi thôn phệ tộc che giấu, cũng như thường sinh linh không có gì khác biệt. Nhưng thôn phệ tộc khẳng định không thể gạt được ta phục chế thiên phú. Một khi ta không ngừng dùng phục chế thiên phú dò xét, có lẽ có thể phát hiện thôn phệ tộc tung tích. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên một mực nhường phục chế thân thể tại ngoại giới vận dụng phục chế thiên phú dò xét khắp nơi cương vực các sinh linh. Hắn cũng không tin thôn phệ tộc có thể nhịn bế quan không ra. Một khi ra hoạt động một cái, liền có khả năng bị hắn phát hiện ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi năm năm tháng trôi qua, Diệp Thiên một mực không có gì phát hiện, mà Hắc Phong Sơn, Thiên Đế Cung tại Đạo Sơn giới vực cũng không có cái gì đại thu hoạch. Hiển nhiên thôn phệ tộc ẩn tàng 10 điểm sâu, không phải dễ dàng như vậy liền phát hiện được. Trong nháy mắt, ngàn năm năm tháng trôi qua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên tại huyền hư viễn cổ giới dò xét ngàn năm tuế nguyệt. Không biết rõ dò xét bao nhiêu cương vực, thậm chí có chút địa phương cũng tới lui dò xét vài chục lần. Cũng từ đầu đến cuối không có thu hoạch gì, ngược lại là thu hoạch một chút đạo cấp bản mệnh thiên phú. Nhưng với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì, ngược lại là ngày sau có thể ban cho người khác. Một ngày này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên giáng lâm một tòa tinh không đại lục, phục chế thiên phú bao phủ toàn bộ đại lục, thông qua sàng chọn từ đó xác định nơi này có hay không thôn phệ tộc. Đột ngột, một người thiên phú tình huống đưa tới Diệp Thiên chú ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôn phệ tộc, hắc khi, thôn phệ thiên phú, đạo cấp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thế giới thiên phú, đạo cấp, nguyên lực thiên phú, siêu thần cấp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nguyên thể thiên phú, siêu thần cấp, nguyên tốc thiên phú, siêu thần cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắc ám thiên phú, siêu thần cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thôn phệ tộc, rốt cuộc tìm được. Diệp Thiên rất kích động, nhưng hắn không có lập tức động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì cái này thôn phệ tộc thực lực không yếu. Thông qua phục chế thiên phú dò xét đến tình huống cùng đối tên này thôn phệ tộc giới thiệu. Đây là một tên vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cấp độ thôn phệ tộc. So với hắn thực lực đoán chừng đều muốn lớn mạnh một chút. Cho nên bằng vào hắn lực lượng một người căn bản là không có cách thay vào đó tên thôn phệ tộc. Một khi động thủ, tên này thôn phệ tộc khẳng định sẽ đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến lúc đó, hắn muốn lại tìm đến tên này thôn phệ tộc liền khó khăn. Lúc này, hắn đưa tin cho Viêm Liệt đạo tổ, nói mình phát hiện một tên thôn phệ tộc tung tích, thực lực dự đoán là vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỉnh núi, Viêm Liệt đạo tổ nhận được Diệp Thiên đưa tin, vội vàng cáo chi Phong Sơn sơn chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên chủ, vạn vật đạo tổ truyền đến tin tức, hắn tìm được thôn phệ tộc. Còn nói tên kia thôn phệ tộc có được vạn vật cảnh nửa bước vực tổ thực lực. Ta không biết rõ tình báo này là thật hay không. Viêm Liệt đạo tổ mở miệng nói. Phong Sơn Sơn chủ thấp giọng nói. Bỏ mặc là thật hoặc không là thật, đi xem một cái chẳng phải biết sao. Dù sao, Đối nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn tới nói, liền xem như tình báo sai lầm, cũng không có gì tổn thất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kim thần, gió hư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Minh Hải, ba người các ngươi cùng Viêm Nứt cùng đi. Như tình báo là thật, cần phải bắt được tên kia thôn phệ tộc, đừng cho Thiên Đế cung người vượt lên trước. Chấm, đỉnh núi chủ ra lệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ào ào ào. Ba tên vạn vật cảnh nửa bước vực tổ theo trong hư vô đi tới. Đi tới Phong Sơn Sơn chủ trước mặt, chắp tay nói, vâng, Sơn chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chợt, Kim Thần Đạo Tổ, Phong Hư Đạo Tổ, Minh Hải Đạo Tổ tăng thêm Viêm Liệt Đạo Tổ. Hết thảy bốn vị vạn vật cảnh nửa bước vực tổ tiến về Diệp Thiên chỗ địa phương. Rất nhanh, bọn hắn đi tới Diệp Thiên bên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gặp qua bốn vị đạo tổ, Diệp Thiên khách khí nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viêm Liệt đạo tổ hỏi, vạn pháp đạo tổ, ngươi nói tên kia vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cấp độ thôn phệ tộc ở nơi nào? Là ở chỗ này khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên thông qua khí tức khóa chặt tên kia thôn phệ tộc. Hắc khí, lập tức, Viêm Liệt đạo tổ bọn hắn thần thức khóa chặt hắc khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc khí giờ phút này ngay tại một gian nổi danh thế gian quán rượu uống trà. Đột nhiên bị từng đạo khí tức khóa chặt, lập tức có chút bối rối. Bối rối cái gì? Đoán chừng là mấy nửa bước vực tổ gặp ta tên này nửa bước vực tổ xuất hiện tại dạng này thế gian thành nhỏ có chút hiếu kỳ thôi. Bọn hắn lại không biết rõ thân phận của ta. Chỉ cần ta không bại lộ, bọn hắn liền không biết rõ ta là thôn phệ tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc khi nghĩ thầm, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.